Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, không thể lạc quan, rừng rậm ám ngục vòng trong, từng đoàn ma khí liên tục không ngừng từ lòng đất toát ra. Bao trùm phạm vi càng lúc càng lớn, trong rừng rậm vây cao giai yêu thú phát hiện không đúng về sau. Đều nhao nhao hướng chạy ra ngoài. Theo thú triều trong càng ngày càng nhiều cao giai yêu thú xuất hiện. Bây giờ mộ rời thành trong cũng tới không ít cao giai nguyên anh tu sĩ. Tất cả lớn tông môn thế gia tham dự vào tu sĩ cũng càng ngày càng nhiều. Lại một lần chống lại yêu thú tiến công. Đóng tại rừng rậm ám ngục trung bộ biên giới tất cả lớn tông môn thế gia tu sĩ kéo lấy mệt mỏi thân. Thể về tới riêng phần mình nơi đóng quân. Thú triều bộc phát đã nhanh 20 năm rồi. Rừng rậm ám ngục trong còn liên tục không ngừng chạy ra yêu thú. Ta chưa bao giờ biết rõ rừng rậm này trong có nhiều như vậy yêu thú. Đúng đấy, cũng không biết lúc nào có thể kết thúc. Những cái kia yêu thú làm sao lại giết không hết đây. Ngoặc kép, chết tu sĩ càng ngày càng nhiều. Ta nghe nói bây giờ tất cả lớn tông môn thế gia những nguyên anh đó tâm tình trưởng lão cũng không. Tốt, trước đó không lâu còn vì đóng giữ khu vực sự tình thiếu chút nữa đánh nhau. Ngoặc kép, ngẫm lại cũng biết, rừng rậm phía bắc yêu thú ít nhất, độ nguy hiểm thấp nhất, mọi người tự nhiên thậm chí nghĩ đi tới trong đóng giữ. Mà rừng rậm vùng phía nam là thú triều nghiêm trọng nhất khu vực. Cũng là chỗ nguy hiểm nhất, những trưởng lão kia tự nhiên không muốn nhà bọn họ tu sĩ đi tới đóng giữ chỗ đó. Cãi vã cũng là bình thường. Cũng không phải vậy sao? Nghe nói đóng giữ rừng rậm vùng phía nam tu sĩ mỗi ngày đều tại người chết. Những nguyên anh đó đương nhiên trưởng lão đau lòng. May mắn chúng ta bị điểm đến nơi này. Nguy hiểm còn không phải rất lớn. Rừng rậm ám ngục vùng phía nam. Mộ Dung Hiên cùng Hạ Thiên Vượng từ tối tiên tuyến lui sau khi xuống tới. Ngay lập tức hướng phía Thiên Nhất Tông nơi đóng quân đi đến. Bởi vì tiến đến yêu thú phẩm cấp càng ngày càng cao. Trên thân hai người đều đã thụ thương không ít. Các người bị thương, Hàn Nhu nhìn hai người sắc mặt có chút tái nhợt. Trên người cũng có không ít vết máu. Có chút gấp gáp hỏi. Đổi đội thời điểm, có mấy cái Thiên Nhất Tông đệ tử không có kịp thời chạy tới. Chúng ta là hơn chống đỡ trong chốc lát. Không nghĩ tới đằng sau rõ ràng tới đầu thập giai yêu thú. Chúng ta linh lực không kế, mới bị làm bị thương rồi, Hạ Thiên Vượng nói ra. Đây đều lần thứ mấy rồi hả? Mỗi lần đều không đúng giờ. Biết rõ các ngươi chiến đấu lâu như vậy, trong cơ thể linh khí đã dùng hết rồi. Còn chưa kịp lúc đi tới đổi cho ngươi đám, lần sau muốn là bọn hắn không có kịp thời đi tới. Các ngươi cũng đừng chống. Mục Thủy Lam có chút tức giận nói. Bọn họ cũng là sợ. Bây giờ người chết là càng ngày càng nhiều. Tốt rồi, tiến vào, ta cùng Thủy Lam cho các ngươi xử lý vết thương một chút. Bây giờ yêu thú càng ngày càng lợi hại. Các ngươi nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Hiện tại coi như là nơi đóng quân cũng không phải như vậy an toàn. Các ngươi bình thường nếu vừa phát hiện không đúng muốn chạy nhanh ly khai, Mộ Dung Hiên nhìn Hàn. Nhu cùng Mục Thủy Lam nói ra. Nơi đóng quân đều không an toàn rồi hả? Ngoặc kép, đúng vậy, ngày hôm qua Thiên Nhạc Tông nơi đóng quân trong liền tiến vào mấy đầu yêu thú. Giết nhiều tu sĩ, đây rừng rậm ám ngục vùng phía nam quả nhiên là nguy hiểm nhất. Ta như thế nào cảm giác trong rừng rậm yêu thú đều hướng trong này chạy hả? Ngoặc kép, rừng rậm ám ngục vòng trong nhất định chuyện gì xảy ra? Tình huống bây giờ là càng ngày càng không lạc quan rồi, Mộ Dung Hiên có chút nghiêm túc nói. Nghe Mộ Dung Hiên nói như vậy, mấy người đều có chút trầm mặc. Bây giờ yêu thú thực lực càng ngày càng mạnh, bọn họ hơi không chú ý sẽ bị thương, nghiêm trọng còn có thể sẽ vẫn lạc. Đột nhiên nơi đóng quân truyền ra bên ngoài trở lại một hồi hoan hô. Phá vỡ bốn người giữa trầm trọng bầu không khí. Bên ngoài làm sao vậy? Ngoặc kép, còn có thể như thế nào? Không phải Thiên Nhạc Tông Dương Vũ Vi dùng đàn cổ đại sát tứ phương. chính là Thiên Dương Tông Tiết Nhã Huyên mang theo bọn hắn trong tông đệ tử bày trận vây kín yêu thú. Lần này chống cự thú triều hai nàng xác thực biểu hiện được thập phần xuất chúng, Mộ Dung Hiên nói ra, bất quá lúc này trong lòng của hắn vẫn đang suy nghĩ Ninh Hinh. Nếu nàng ở chỗ này, có lẽ so với hai người bọn họ biểu hiện được còn tốt hơn đi. Thiên Nhất Tông chúng ta đệ tử cũng biểu hiện rất không tồi a. Thủy Lam sư tỷ không trung vẽ bùa lập tức có thể giết chết mấy đầu yêu thú. Hàn Nhu sư tỷ vạn phát băng châm, uy lực càng là vô cùng. Còn có Mục Ninh Nguyệt dựa vào trong tay nàng bảo kính cũng là chém giết không ít yêu thú. Hừ, tuy vậy danh tiếng còn không phải lại để cho Thiên Nhạc Tông cùng Thiên Dương Tông được. Vừa nói đến trong tay Mục Ninh Nguyệt bảo kính ta lại tức giận. Mục Dương thật sự là quá thiên vị, vậy tấm gương vốn là nên cho Ninh Hinh. Sư tỷ mới không hiếm có vậy tấm gương đây. Coi như là không có nàng cũng có thể bỏ Mục Ninh Nguyệt tốt mấy con phố, Hạ Thiên Vượng cũng có. Chút tức giận nói, bất kể người khác thế nào, chúng ta đem mình chú ý tốt cũng không tệ rồi. Tại trong này có thể giết nhiều một ít yêu thú. Kết thúc chức trách của mình là được. Mộ Dung sư huynh, Liệt Dương chân quân đang tại tìm các ngươi. Đột nhiên một Thiên Nhất Tông đệ tử chạy vào. Đối với Mộ Dung Hiên nói ra. Ra ra tìm chúng ta chuyện gì? Ngoặc kép, không biết, bất quá nhìn chân quân bộ dạng, giống như rất gấp, mấy vị sư huynh sư tỷ mau cùng ta đi qua đi. Ngoặc kép, Mộ Dung Hiên bốn người rất nhanh cùng tại người đệ tử kia đi tới Thiên Nhất Tông nghị sự lều lớn. Bọn họ đến lúc đó, trong chướng đã có không ít Thiên Nhất Tông đệ tử chờ ở nơi đó. Mục Ninh Ý, La Xanh, Hàn Thành Đào. Hàn Thành Dũng, mấy người Mục Ninh Nguyệt đều tại, lần này đóng giữ tông môn trưởng lão cũng toàn bộ đều tới. Tốt rồi, mọi người đã đến, chúng ta mà bắt đầu nói chính sự rồi. Hôm nay chúng ta nhận được tin tức, ngay tại ngày hôm qua có Thiên Dương Tông đệ tử trong rừng rậm phát hiện ma tu tung tích Liệt. Dương Chân Quân mở miệng nói ra, gọi các ngươi tới đây, liền là muốn cho các ngươi đi tìm hiểu chuyện này. Nhìn xem ma tu đến cùng muốn làm gì, bọn họ cùng lần này thú triều bộc phát đến cùng có quan hệ hay không? Thực lực của các ngươi xa xa cao hơn đệ tử khác. Đem nhiệm vụ này giao cho các ngươi chúng ta yên tâm. Bất quá lần này nhiệm vụ tương đối gian khổ, chẳng những nếu ứng nghiệm giao trong rừng rậm yêu thú, còn có cẩn thận không nên bị ma tu phát hiện. Bây giờ ba lớn tông môn thương lượng tốt rồi. Đều sẽ phái ra một ít đệ tử chuyên môn dò xét chuyện này. Đến lúc đó các ngươi liền cùng bọn họ cùng một chỗ hành động. Nhiệm vụ lần này do Liệt Dương chân quân dẫn đội. Các ngươi xuống dưới chuẩn bị một chút. Ngày mai xuất phát, rõ ràng thật sự có ma tu. Ta trước kia còn tưởng rằng La Gia là nói vớ vẩn đây này. Vừa ra nghị sự trướng, Mục Thủy Lam liền mở miệng nói ra. Bất quá nàng lúc nói lời này, La Xanh vừa vặn đi tới, bị hắn nghe xong vừa vặn. Mộ Dung Hiên trừng mắt liếc Mục Thủy Lam, đang chuẩn bị cùng La Xanh xin lỗi thời điểm, lại phát hiện hắn cái gì cũng chưa nói liền trực tiếp rời đi. Ngươi về sau nói chuyện chú ý một chút, ta không phải cố ý, về sau sẽ không, ngoặc kép, các ngươi có phát hiện hay không? Những năm này La Xanh trở nên càng lạnh hơn. Trước kia hắn chỉ là có chút trầm mặc mà thôi, bây giờ hắn toàn thân đều tàn mát ra một cỗ người lạ chứa tiến khí tức. Hàn Nhu nhìn La Xanh bóng lưng chậm rãi nói ra, cũng trở nên ác hơn rồi. Các ngươi nhìn hắn đang cùng yêu thú lúc chiến đấu, vậy hầu như không muốn sống đấu pháp, ta ở một bên nhìn đều có chút sợ. Mục Thủy Lam nói tiếp. Mộ Dung Hiên cùng Hạ Thiên Vượng liếc nhau một cái. Bởi vì người La Gia tìm hiểu Mục Phong sự tình, cho nên những năm này hai người cũng không ít tìm hiểu La Gia sự tình. Bọn họ phát hiện La Gia tộc trưởng đã thật lâu không để ý tới chuyện. Hình như là bị trọng thương, bây giờ La Phủ cao thấp sở hữu sự tình hầu như đều là La Thành tại xử lý. Hiển nhiên La Gia tộc trưởng bị mất quyền lực, bất quá bọn hắn trong nội tâm cũng có chút nghi hoặc. La Xanh hiển nhiên là biết rõ việc này, nhưng hắn vẫn không có ngăn cản chuyện này phát sinh. Hơn nữa từ khi La Như Nhân hồi tông lúc bị yêu thú trọng thương, tu vi rút lui về sau, hắn liền không còn có cùng La gia những người khác lui tới qua. Mộ Dung Hiên cùng Hạ Thiên Vượng đều cảm thấy những sự tình này tuyệt không như biểu hiện ra đơn giản như vậy, bất quá những chuyện khác bọn họ cũng rốt cuộc tìm hiểu không ra ngoài. Hết chương.